Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 54, con cáo ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường xuống núi, Càng Nhiễm và con nhím lớn nhỏ ôm gói đồ, đôi mắt không ngừng rơi lệ. Càng Nhiễm đang chìm trong nỗi buồn, nghe thấy con nhím bên cạnh nức nở nói: "Đại vương, buồn quá, lúc rời khỏi Hồ Hồ Sơn không có buồn như bây giờ." Con nhím vừa dùng chân lau nước mắt, vừa nhìn đại vương cũng đang rơi nước mắt. Càng Nhiễm vỗ đầu nó, giọng khàn khàn an ủi: "Chúng ta làm xong việc rồi sẽ quay lại nhanh thôi. Sao em cũng buồn như vậy? Là không nỡ tiểu xin sao?" Con nhím ngây ngô nhìn, trong mắt đầy sự ngốc nghếch: "Em đang nghĩ có lẽ lâu lắm nữa mới được ăn thịt khô từ linh thú đường rồi. Thịt khô đó ngon lắm." Càng Nhiễm nghẹn lời: "Em mất đi chỉ là thịt khô thôi, còn tôi mất đi đạo lữ. Sao cứ khóc mãi vậy?" Con nhím thở dài: "Nhưng đại vương, em nghĩ đến việc sau này không còn được ăn thịt khô miễn phí nữa, em liền muốn khóc." Nước mắt tự dưng rơi ra. Càng Nhiễm im lặng: "Đại vương sẽ không để em đói đâu. Em có thể có chút tự trọng không?" Con nhím òa lên hai tiếng: "Vậy em không muốn ăn thịt khô nữa. Em không cần đại vương nuôi. Em sẽ tự đi săn." Càng Nhiễm xoa trán: "Bây giờ em có chút tự trọng rồi. Nhưng ai dạy em một con nhím lại biết hòa hòa như vậy?" Con nhím ngừng hòa hòa, vui vẻ nói: "Lúc em cho mấy người đó xoa bụng, họ hỏi em có thể hòa hòa không. Em liền hòa hòa. Họ cho em nhiều linh quả và đan dược, còn khen em dễ thương." Editor: "Bé nhím của Tê khờ quá. Không chỉ bị xoa bụng bởi bọn người hạ lưu, mà còn phải phối hợp phát ra tiếng kêu dễ thương như vậy. Cái này và việc ép buộc một nữ quái tốt là có sự khác biệt gì? May mà Tiểu Thích Duệ vẫn chưa hóa hình thành người. Nếu không nàng không thể tưởng tượng được cảnh tượng đó sẽ như thế nào." Càng Nhiễm bóp trán: "Lần sau đừng đi bán thân khắp nơi nữa. Trông thật tội nghiệp. Editor: Chưa hóa người thì đã bị sờ soạn." Tiểu Thích Duệ vẻ mặt chân thành: "Đại vương, ta không tội nghiệp đâu." Tay của họ mềm mại, xoa rất thoải mái, như mát xa vậy, còn cho ta đồ ăn ngon. Càng Nhiễm giơ tay bịt miệng Tiểu Thích Duệ: "Được rồi, đừng nói nữa." Càng nói càng cảm thấy rất dâm đãng. Tiểu Thích Duệ dừng lại, nghi hoặc hỏi: "Được rồi, đại vương, chúng ta không về Hồ Hồ Sơn à? Sao phải đi nơi khác làm gì?" Càng Nhiễm nghiêm túc nói: "Phải đi tìm một bí cảnh. Khi ta rời đi đã nói với Bát Thập rồi, phải tìm cách sửa chữa nó. Bí cảnh đó không dễ tìm, ta cũng không biết liệu có thể tìm thấy hay không." Càng Nhiễm nhớ rõ nơi bí cảnh đó tên là Thần Kiếm Mộ. Bên trong không chỉ có thần binh tuyệt thế, mà còn có một viên thần hỏa huyền tinh. Nam chủ nhờ vào thần hỏa huyền tinh mà tôi luyện linh kiếm thành thần kiếm, tiêu diệt khắp nơi. Nam chủ lúc ban đầu cùng người khác tiến vào một bí cảnh bình thường, vô tình mở ra bí cảnh ẩn giấu, rơi vào thần kiếm mộ một mình. Lúc đó có người còn nhanh hơn nam chủ một bước, nhưng cuối cùng thất bại trong việc cướp đoạt thần hỏa huyền tinh, chỉ có thể bỏ trốn khỏi bí cảnh. Trong sách viết rằng nam chủ đuổi theo muốn diệt khẩu, nhưng đã muộn một bước, phát hiện nơi đó là một thành trì ở biên giới tu chân giới, tên là Tây Đồng Trấn. Bên cạnh là một núi lửa đang hoạt động, có lẽ người kia đã vào từ nơi núi lửa đó, cho nên nàng phải tìm được nơi gọi là Tây Đồng Trấn. Nam chủ bây giờ đã chết, thay vì để người khác chiếm tiện nghi, chẳng bằng để cho nàng chiếm trước, cũng để Tán Thanh Xuân tìm được một thần binh tốt hơn. Nàng không có vận may như nam chủ, chắc chắn không thể đi theo con đường mở ra bí cảnh ẩn giấu một cách tình cờ. Vì vậy chỉ có thể tìm một con đường khác trực tiếp dẫn vào bí cảnh ẩn giấu. Càng Nhiễm quyết định trước tiên đi tìm Tây Đồng Trấn. Nàng mở gói đồ mà Tán Thanh Xuân đưa, phát hiện bên trong có pháp khí bay tên là Vân Ẩn Chu. là thứ mà Tán Thanh Xuân chuẩn bị cho nàng. Khi thu lật dài khoảng một cánh tay, kích hoạt cơ quan thì diện tích bên trong khoảng 20 mét vuông. Vân Ẩn Chu có thân hình giống như cá voi, hai bên là cánh cá vàng nhạt. Khi mở ra, các lỗ khí dưới cánh cá sẽ phun ra mây mù để che giấu. Cánh cá điều động khí lưu với biên độ rất nhỏ, khiến người ta không thể phát hiện sự gần gũi của Vân Ẩn Chu. Ngoài pháp khí bay này, còn có khoảng 10 bộ áo pháp có trận pháp phòng ngự và chức năng tự làm sạch. Chất liệu so với bộ áo pháp nàng cùng Tán Thanh Xuân mua ở Minh Hạc Phường trước đó tốt hơn rất nhiều. Chỉ là nhìn qua rất khiêm tốn, nếu không tinh mắt sẽ không nhận ra đó là áo pháp. Còn có một số đan dược trị thương giải độc, trên chai có ghi các tình huống mà đan dược có thể giải quyết. Lo nàng sẽ thiếu đồ ăn trên đường, Tán Thanh Xuân còn chuẩn bị cho nàng mấy bình bỉ cốc đan. Editor chú thích, một loại đan dược giúp ngừng ăn uống, phòng ngừa đói khát. Tiểu Thích Duệ ở bên cạnh thấy đại vương mở gói đồ, cũng vội vàng mở ra xem. Rất nhanh không thể kìm được sự phấn khích. Đại vương, tiên vương cho ta một chiếc vòng chữ vật đẹp quá. Không gian bên trong rộng lắm. Còn cho ta một cái xẻng nhỏ. Một hộp linh thạch thượng phẩm. Nhiều tiền quá, ta có thể nuôi đại vương rồi. Càng Nhiễm liếc nhìn chiếc vòng chữ vật của Tiểu Thích Duệ, nhìn có vẻ có trận pháp phòng ngự. Cái xẻng nhỏ không phải là xẻng mà là một vũ khí gọi là liệt. Tiểu Thích Duệ cầm theo cũng có thể tự vệ. Nàng thấy Tán Thanh Xuân thật sự rất chu đáo, không chỉ chăm sóc nàng, mà ngay cả Tiểu Thích Duệ cũng không quên. Đúng là yêu nhà yêu cửa. Càng Nhiễm trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc, gật đầu, tiên vương cho ngươi, ngươi cứ nhận lấy đi. Lát nữa ta sẽ lấy đồ giúp ngươi chuẩn bị, ngươi có thể để hết vào vòng chữ vật của mình. Tiểu Thích Duệ vui mừng gật đầu không ngừng. Cảm ơn đại vương. Càng Nhiễm đưa hết đồ của Tiểu Thích Duệ cho nàng. Cả hai đều thu xếp túi đồ vào trong nhẫn chữ vật, rồi cùng nhau bước lên Vân Ẩn Chu. Vân Ẩn Chu có một khoang thuyền để nghỉ ngơi. Bên trong có hai chiếc ghế dài làm bằng tre, một ít bộ trà và hương, cùng với những vật dụng sinh hoạt khác đầy đủ. Cái này so với việc bay bằng kiếm nhẹ nhàng hơn nhiều. Càng Nhiễm thử nằm trên ghế dài một lúc, cảm thấy rất thoải mái. Thân hình hồ ly của nàng có thể duỗi thẳng hoàn toàn. Nàng mở mâm trận linh thạch của Vân Ẩn Chu, thử nghiệm với linh thạch và phát hiện ra rằng pháp khí cao cấp này chỉ có thể dùng linh thạch thượng phẩm. Mỗi lần sử dụng cần 10 viên linh thạch thượng phẩm, không biết có thể duy trì bao lâu. May mắn là trước đó, Tán Thanh Xuân đã đưa cho nàng một ngọn núi linh thạch thượng phẩm. Còn phần chia từ Trấn Sơn Báo, cũng có một ít linh thạch thượng phẩm và linh thạch cực phẩm, nên tạm thời không cần lo lắng về vấn đề tiêu hao. Khi linh thạch được nạp đầy, Vân Ẩn Chu lập tức bay lên không trung. Càng Nhiễm đứng trên thuyền, quay lại nhìn Thái Huyền Tông ở đỉnh núi xa xa, nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng Tán Thanh Xuân nữa. Nàng thở dài trong lòng, quay lại, dùng thần thức điều khiển Vân Ẩn Chu, lướt qua đám mây, bay về phía xa xôi. Vì phải tìm Tây Đồng Trấn, có 30-40 thị trấn cùng tên. Càng Nhiễm đã đi rừng rừng suốt gần nửa tháng, hỏi thăm khắp nơi mới tìm được một thị trấn giống với mô tả trong sách. Đúng vào giờ ngọ, tháng 6, cái nóng oi ả càng lúc càng mạnh, nàng và Tiểu Thích Duệ đã đói meo từ lâu, liền từ Vân Ẩn Chu hạ xuống, cùng nhau vào một quán rượu bên đường ở Tây Đồng Trấn ăn cơm. Vì yêu tộc có danh tiếng xấu, lại có yêu tu tốt và xấu, một số yêu tu xấu cũng sẽ giết người lấy tim. Trong tu chân giới, những người có căn cơ yếu, không thể dựng cơ, đều tránh yêu tộc như tránh hổ. Những thành trấn nhỏ có độ tiếp nhận yêu tộc rất thấp. Để tránh rắc rối, Càng Nhiễm hóa thành hình người, đội mũ nón rộng vành che nắng. Tiểu Thích Duệ nhỏ lại rất nhiều, ngồi trên vai nàng, cùng nhau vào quán rượu. Hai người mang theo tiền đủ nhiều. Ban đầu tưởng sẽ ăn no như ở các thành trấn khác. Nhưng khi chủ quán nghe khách đến, vội vàng mở rèm từ trong nhà, tiến ra với vẻ mặt áy náy. Khách quan, hiện tại chúng tôi chỉ có thể cung cấp rượu và mì chay. Những món khác tạm thời không có. Càng Nhiễm nhìn bà chủ quán, có chút nghi hoặc hỏi, sao lại như vậy? Lúc tôi mới vào còn thấy bảng hiệu nói có món thịt. Sao lại không cung cấp nữa? Bà chủ quán nghe ra giọng của Càng Nhiễm là người ngoài. Thấy nàng xinh đẹp, liền giải thích tỉ mỉ. Khách quan, chắc hẳn ngài chưa biết. Chúng tôi mới cúng dường một con yêu chim. Vì yêu chim tu vi cao, có thể gọi gió, gọi mưa, nên ruộng đất của Tây Đồng Trấn mới có thể thu hoạch bội thu mỗi năm. Nhưng yêu chim này rất háu ăn, chỉ ăn thịt, nên tất cả thịt ngon đều phải dâng cho yêu chim. Thi thoảng dân làng có cầu xin điều gì, cũng phải dâng thịt cho yêu chim. Hôm nay không may, một gia đình lớn đã lấy hết thịt của lò mổ để dâng cúng cho yêu chim. Tôi không mua được thịt, chưa kịp đổi bảng hiệu. Càng Nhiễm ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Những nơi khác đều dưới sự che chở của các đại tông môn. Có tu sĩ cầu mưa cho các người. Sao các người lại phải cúng dường yêu chim? Bà chủ quán vẻ mặt ngượng ngùng. Lúc trước, chúng tôi có mời tu sĩ từ Thiên Kiếm Tông. Nhưng tu sĩ ở đó đòi linh thạch. Còn phải là linh thạch thượng phẩm. Phải đến các thành phố lớn để đổi. Giá cả quá ắt. Còn yêu chim này chỉ ăn thịt. Không cần linh thạch, người trong trấn nghĩ đi nghĩ lại, mỗi nhà đều có thể lấy thịt, mà lại rẻ hơn nhiều. Hiểu rồi, hóa ra là một con chim yêu thích hợp với túi tiền. Cùng là yêu tu, Càng Nhiễm không biết thuật gọi gió mưa, mà phần lớn các tu sĩ trong tu chân giới muốn gọi mưa cũng phải dùng đến linh phù. Con chim yêu này có vẻ sở hữu một năng lực đặc biệt nào đó. Không biết nó đã sử dụng phương pháp gì. Trong lòng Càng Nhiễm dâng lên một tia tò mò. Nhưng cô cũng quá đói rồi. Vội vàng nói với bà chủ. Không cần thịt nữa. Trước tiên cho chúng tôi 10 bát mì chay. Quán có rau gì có thể lên thì mang hết ra cho chúng tôi. Bà chủ bị cô làm cho ngẩn người. 10 bát mì chay. Càng Nhiễm gật đầu. Đúng vậy. Nếu không đủ thì sẽ thêm. Mì chay và rau ở đây bao nhiêu một bát? Bà chủ nhìn Càng Nhiễm, thấy cô dung mạo xinh đẹp, trang phục cũng rất cao quý, không giống như người nông dân bán sức lao động hay công nhân bốc vác ở bến cảng. Sao lại có thể ăn nhiều như vậy? Bà chủ có chút khó xử nói, ở đây, chúng tôi dưới lòng đất chỉ có một mạch linh khí thấp nhất. Đất đai không có nhiều linh khí. Không cần nhiều tiền lắm đâu. Tôi đảm bảo cô ăn no. Chỉ cần 5 viên linh thạch hạ phẩm là đủ. Càng Nhiễm lập tức lấy linh thạch. Đưa cho bà chủ. Được rồi. Vậy nhanh chóng mang đồ ăn lên đi. Cô lúc này đói đến mức có thể ăn hết một con bò. Muốn phá nát quán rượu này cũng dư sức. Bà chủ thật sự rất thật thà. Bà chủ không ngờ Càng Nhiễm không mặc cả. Lập tức vui mừng không thôi, cầm linh thạch và nói, khách quan có cần chút rượu không? Quán chúng tôi còn có rượu rẻ, có thể giúp khách quan lấy một ít. Càng Nhiễm xua tay, không cần, tôi tự nấu rượu linh, chỉ cần cho tôi ít rau và mì chay là được. Bà chủ vội vàng gật đầu, vào trong quán nhóm lửa nấu ăn, còn gọi thêm một người đồng hương giúp đỡ. Không lâu sau, theo yêu cầu của Càng Nhiễm, 10 bát mì chay đã được mang lên, bày đầy một bàn, mì chay đã xong, lại xào thêm nhiều món rau nhỏ. Một chiếc bàn cũng không đủ, phải mang thêm một chiếc bàn nữa. Hai bàn được kê sát lại, bày đầy thức ăn, mùi thơm bay xa cả 10 dặm. Mì chay được chế biến từ hành lá phi với dầu hành. Dùng bột ngô trộn với bột mì. Nặn thành bột rồi cho vào nước sôi luộc. Bên trong còn có một quả trứng kho. Trang trí thêm chút rau dại tươi. Nhỏ vài giọt dầu mè thơm. các món rau, ngoài những loại rau nhà nông quen thuộc, còn có cải muối, ngửi thấy mùi thơm tươi mát, và củ cải trắng thái nhỏ bằng đầu ngón tay cái, ăn vào cảm giác rất tươi mát. Bà chủ ở bên cạnh giúp rót trà, thái độ rất nhiệt tình. Càng Nhiễm bảo Tiểu Thích Duệ ngồi đối diện cô, hai yêu tu cùng nhau ăn uống thỏa thích. Bà chủ thấy Tiểu Thích Duệ cũng cùng lên bàn ăn, thoáng ngạc nhiên, nhưng nghĩ có lẽ là thú cưng của gia đình quý tộc, cũng không quá kinh ngạc. Khi nhìn thấy Càng Nhiễm và Tiểu Thích Duệ thật sự ăn hết cả bàn thức ăn, tất cả đều sạch sẽ, bà chủ ngây người, mắt trừng lớn, mặt đầy vẻ không thể tin được. Mới thế mà đã ăn hết rồi. Tiểu Thích Duệ ăn rất nhiều, nhưng vẫn cảm thấy chưa no. Chén cơm ở đây còn không to bằng ở Thái Huyền Tông. Lúc ấy các sư huynh sư tỷ chăm sóc nàng toàn dùng muôi to. Bữa nào cũng có cá thịt lớn. Một bát mì nhỏ như vậy, hai yêu tu đã ăn hết. Ra ngoài thực sự không dễ dàng gì. Tiểu Thích Duệ nhìn vào móng vuốt của mình. Đại vương, ta vẫn còn hơi đói. Càng Nhiễm cũng chưa no. Thấy bà chủ ngạc nhiên mơ hồ, lại đưa cho bà một viên linh thạch, lại mang thêm 10 bát mì chay đi. Bà chủ lấy khăn tay, run rẩy lau mồ hôi trên trán, vội vàng xua tay, linh thạch thì không nhận nữa. Đã cho đủ rồi, các ngài cứ ngồi đợi, tôi sẽ đi làm ngay. Bà chủ xếp chén đĩa lại, mang đi, rồi vào hậu đường nhào bột. Càng Nhiễm ở ngoài cùng Tiểu Thích Duệ nói, chờ một chút, ngươi ăn 5 bát, ta ăn 5 bát, ăn xong rồi là không ăn nữa. Bà chủ tay run rồi, nhào bột tiếp chắc mệt lắm. Tiểu Thích Duệ vội vàng gật đầu. Vừa nói xong, bỗng có 4 gã đàn ông lực lưỡng từ ngoài quán vác thịt vào. Hỏi, Thu cô, hôm nay còn cần thịt không? Nếu cần, tôi bán cho cô ít. Càng Nhiễm ngẩng đầu nhìn, 4 gã đàn ông vác nửa con heo, mặt mũi đầy bùn đất, trần trụi, có người còn bị thương. Bà chủ tay đầy bột mì, vội vàng từ trong chạy ra, quét mắt qua mấy con heo, rồi nói với một người đàn ông có búi tóc bằng vải xanh. Có cần, tôi có khách quý. Lý đại ca sao đột nhiên quay lại, sao lại mang thịt về, lại còn bị chảy máu thế này? Người đàn ông được gọi là Lý đại ca lau mặt nói. Đừng nói nữa, yêu chim gần đây không muốn ăn thịt heo, khiến chủ thuê tôi cầu nguyện không thành, còn bị mổ mấy nhát, đau lắm. Nếu cô cần, tôi bán cho cô ít, mau chóng giúp chúng tôi lấy rượu. Thu cô vội vàng rửa tay, lấy rượu cho Lý đại ca và mấy người, mang mấy bát rượu lớn lại. Sau khi họ uống xong, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bán cho Thu cô một ít thịt heo, giúp bà ta mang vào hậu đường, rồi mang nốt phần thịt còn lại đi. Càng Nhiễm thấy vậy, liền hỏi Thu cô, chim yêu sao lại kén chọn thế? Ngoài việc cầu mưa, các ngươi còn cầu gì với nó? Thu cô vừa nhào bột vừa nói, có nhiều lắm, bà lão vương bên cạnh tôi, mấy ngày một lần lại làm mất vòng tay vàng, mỗi lần mang vịt đi cầu chim yêu. Ông thợ mộc trong làng thì muốn tìm cô gái tốt, cũng mang theo 2 con cá tươi, hỏi chim yêu khi nào có thể có duyên lành, vậy mà lại có một phạm vi dịch vụ rộng như thế. Chim yêu quả thực có chút lợi hại, Càng Nhiễm cảm thấy tò mò, vậy chim yêu sống ở đâu? Có thể đến thăm được không? Thu cô cho mì vào nồi rồi đi cắt thịt. Nói với Càng Nhiễm, nó ở dưới chân núi duy nhất trong làng chúng tôi. Dân làng còn lập cho nó một ngôi miếu. Nếu cô muốn cầu nguyện gì thì tốt nhất mang chút thịt đi. Nếu không chim yêu sẽ nổi giận đấy. Càng Nhiễm gật đầu đáp ứng. Cô và Tiểu Thích Duệ ăn xong mì, lập tức đến chân núi mà Thu cô nói. Vì đây là ngọn núi duy nhất trong vùng, có lẽ lối vào bí cảnh gần đó, chim yêu là xuất hiện ngẫu nhiên ở đây, hay đã biết từ lâu. Càng Nhiễm rất nhanh đã tìm thấy ngôi miếu mà dân làng dựng cho chim yêu. Ngôi miếu không lớn, chỉ có 1 căn, Ngoài cửa có một chiếc đồng hồ đồng cũ, cắm vài nhánh hương, đang từ từ cháy, bên cạnh là một cây dâu tằm đã mấy trăm năm tuổi. Trong miếu có một khung gỗ, bên trong là những con vật đã bị giết, máu tươi chảy đầy đất, tượng thần thờ cúng lại là một con chim nhỏ mập mạp bằng đá. Thân tròn trịa, đuôi dài, cánh lại rất nhỏ, nhìn có vẻ khá vô hại. Càng Nhiễm trong khoảnh khắc này cũng cảm thấy không hiểu có phải mình đã nhầm không. Chim yêu có thần thông quảng đại, sao lại trông mềm mại như vậy? Cách chương.